Âm Quan Minh Thê, chương 189, góc truyện audio.com. Bao nhiêu bộ xương cốt đã chết từ lâu không biết từ lúc nào bò dậy, mấy người còn có thể đánh nhau, khung cảnh này là lần đầu tiên thấy trong đời tôi, cũng thật sự đã làm cho tôi bất ngờ. Trương Cảnh Quan nhìn tôi nói, cảnh sát chúng tôi không tin thần thánh, nhưng trên thế giới này, luôn có một vài thứ khó mà dùng khoa học để giải thích rõ ràng, giống như trận đấu giữa cậu và Lưu Diệu. Đỗ Minh, thực ra trong thời gian này, cảnh sát chúng tôi luôn âm thầm theo dõi điều tra cậu. Trương Cảnh Quan nói xong, mở ra một xấp tài liệu, sau đó đưa tài liệu vào trong tay tôi. Mấy ngày gần đây, người bên cạnh cậu chết dường như có hơi nhiều, Trương Cảnh Quan nói. Tôi không trả lời, chăm chú nhìn tài liệu kia. Trên tài liệu là những tài liệu liên quan đến cái chết của Hàn Thuận, Tào Lạc, Trịnh Khởi, Lưu Miêu. Trong những tài liệu này, tôi đều nhìn thấy tên của Lưu Diệu. Mấy người đạo gia các cậu luôn cho rằng, rất nhiều việc mình làm thần không biết quỷ không hay, nhưng không biết là, rất nhiều lúc, rất nhiều chuyện, đều cố ý hay vô ý rơi vào tầm ngắm của cảnh sát chúng tôi. Trương Cảnh Quan nói, tai nạn xe, đối với chúng tôi là một sự cố giao thông rất bình thường, chết liền mấy người như thế cũng là dễ hiểu, còn vụ tai nạn của các cậu trước đi đai, ba người bạn của cậu đều cùng lúc rơi xuống vách núi, nhưng bọn chết quả thực quá là kỳ lạ, tuy bị cho là tai nạn giao thông, nhưng theo tôi thấu, không phải là vậy. Sau khi ba người này chết, Đỗ Minh cậu cùng một cô gái khác đi đến chùa, cô gái này cũng đột nhiên đột tử. Liên tiếp những sự việc chết ngoài ý muốn, đều xảy ra trên người một mình cậu. Thực sự điều này sớm đã làm cảnh sát chúng tôi nghi ngờ, sau đó, chúng tôi thông qua việc âm thầm điều tra, cũng thông qua những gì thu được từ camera hành trình của các cậu thu được lúc mà nhóm người Hàn Thuận chết, có một người tên Lưu Diệu xuất hiện trước mặt các cậu, lúc Lưu Miêu chết, Lưu Diệu cũng xuất hiện, nhưng cứ đúng lúc này, cậu lại đến trường Lưu Diệu, đi đến ký túc cậu ta, thậm chí còn chiến đấu một cách kỳ lạ với cậu ta trên sân vận động. Thêm việc tôi cũng hiểu chút về đạo gia các cậu, nếu như tôi đoán không nhầm, mấy người các cậu trước khi đến đây, chắc chắn là vì để tìm Lưu Diệu, mà Lưu Diệu cũng đã nhìn chúng các cậu từ trong tối, vì vậy mới xảy ra hàng loạt vụ chết người như thế này. Sau cùng, Trương Cảnh Quan nói với tôi, hàng loạt chuyện này, tuy nhìn thì là sự cố ngoài ý muốn, nhưng nếu như các cậu là người của đạo gia, thì chuyện này không đơn giản như thế nữa, mà giống một vụ giết người hàng loạt do ân oán trong đạo gia tạo nên hơn. Lưu Diệu đã giết chết hết người bên cạnh cậu, cậu lúc này đi đến viện y học Mạc Dương, cũng là vì giết Lưu Diệu, cậu thấy tôi nói đúng không? Cái chết của bọn Hàn Thuận, đối với tôi mà nói là vô cùng bi thương đau khổ. Tôi vốn dĩ cho rằng những chuyện này trong mắt người thường chỉ là những sự cố ngoài ý muốn mà thôi, lại không ngờ rằng lại kích hoạt độ nhạy bén của cảnh sát vào vụ án này. Lúc này, tâm trạng của tôi rất nặng nề, những phân tích này của Trương Cảnh Quan tuy không nói rõ nguyên do chính bên trong ra, nhưng cũng đã sờ đến động cơ muốn giết Lưu Diệu của tôi, nếu như tôi lại muốn giết Lưu Diệu chỉ sợ rằng sẽ có rất nhiều phiền phức. Lưu Diệu tôi nhất định phải giết, nhưng tôi cũng cố muốn sau khi giết hắn, lại rước đem nhiều phiền phức. Vì thế tôi cười với Trương Cảnh Quan nói. Trương Cảnh Quan, những lời này của góc truyện audio.com, ông, tôi nghe đều không hiểu cho lắm, những lời này đều là suy đoán của cá nhân ông mà thôi, không hề có chứng cứ thực tế. Tôi và Lưu Diệu tối qua ở trên sân vận động tuy có một cuộc đọ sức nhưng chỉ là một trận phân bua bình thường mà thôi, nhưng ông không hề có chứng cứ thực tế chứng minh tôi muốn giết cậu ta, vì vậy lần này ông đến tìm tôi nói chuyện riêng, tôi cảm thấy có chút kỳ lạ. Ân oán người đạo gia các cậu tôi không muốn hiểu, cũng không có hứng thú tìm hiểu, tuy không có chứng cứ, nhưng tôi cũng có thể suy luận ra từ tình hình chung, Lưu Diệu đã giết hết những người bên cạnh cậu, còn cậu lần này đến đây, chính là vì muốn báo thù cho bạn mình, tuy là tất cả những chuyện này không hề có chứng cứ thực tế, Trương Cảnh Quan nói. Trương Cảnh Quan, cảnh sát các ông phá án rất coi trọng dựa vào chứng cứ, những gì mà ông nói, tôi hoàn toàn có thể hiểu, nhưng ông nói những cái này rốt cuộc là vì gì, là muốn ngăn cản tôi giết Lưu Diệu mà ông đoán, hay là muốn cảnh báo tôi không được vượt qua giới hạn của pháp luật? Một người mang tội, hắn chết hay sống, là do pháp luật phán định chứ không phải do người khác quyết định, nhưng nếu như có được sự cho phép của pháp luật, vậy thì không nói làm gì. Sau đó, Trương Cảnh Quan trịnh trọng nói với tôi. Đỗ Minh, nếu như tôi bây giờ chi dần thức ủy thác cậu, dùng hình thức giúp đỡ cảnh sát chúng tôi phá án, thay chúng tôi bắt Lưu Diệu về chịu án, cậu đồng ý cô? Nghe vậy, tôi vô cùng kinh ngạc, tôi vốn ý cho rằng Trương Cảnh Quan muốn gây rắc rối cho tôi, nhưng không nghĩ chớp mắt lại muốn tôi giúp họ đối phó với Lưu Diệu, đây rốt cuộc là tình huống gì? Trương Cảnh Quan, những lời này của ngài tôi không hiểu lắm. Tôi nói, Trương Cảnh Quan thở dài, mấy người đạo gia các cậu tuy năng lực khó đón, nhưng có lúc đầu óc lại không tốt lắm. Trương Cảnh Quan nói mấy lời này, sao lại thấy có chút ý cười nhạo nhỉ? vừa nãy Vương Khiết nhảy lầu chết, nếu như nhận từ góc độ bình thường, cái chết của cô ấy cũng là một sự cố ngoài ý muốn, nhưng bởi vì cô ấy là bạn gái của Lưu Diệu, bởi vì hôm qua cô ấy cũng ở trong trận đấu của các cậu, vậy thì cái chết của cô ấy cũng không đơn giản như vậy, chỉ đáng tiếc tôi bây giờ chỉ là đoán, không hề có chứng cứ chứng minh cái chết của cô ấy có liên quan đến cậu Hoắc Lưu Diệu. Lúc nói chuyện, Trương Cảnh Quan lôi điện thoại từ trong túi ra đưa vào tay tôi. Chỉ có điều, hình ảnh trong camera này quả thực là chứng cứ giết người của Lưu Diệu. Tôi cầm lấy điện thoại xem, hình ảnh hiển thị là hình ảnh của một căn phòng giải phẫu trong trường, bên trong tôi nhìn thấy có mười mấy sinh viên đang đi vào phòng với ánh mắt vô hồn, ai nấy thất thần, lần lượt nằm lên giường giải phẫu, đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà, giống như người chết vậy. Những người này nằm xuống chưa bao lâu, thì có một người mặc áo blau đi vào, đóng cửa lại, người này quan sát một lượt tất cả mọi người nằm trên giường, thông qua camera, tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt của người này, đó chính là Lưu Diệu. Trong tay Lưu Diệu, lúc này đang xách một hộp dụng cụ, tôi nhìn thấy hắn đi đến trước giường giải phẫu, mở hộp ra, bên trong đựng đủ các loại dụng cụ phẫu thuật. Sau đó, hắn cởi đồ một người đàn ông ra, sau đó cầm cưa lên, đâm vào cơ thể người đó. Không bao lâu, người này đi đắc được phẫu thuật xong xuôi, Lưu Diệu vứt công cụ trong tay đi, sau đó lại cầm một cái hộp thủy tinh từ trong tủ bên trong phòng phẫu thuật. Trong cái hộp thủy tinh, gocchuyenaudio.com, này, ngâm một tiêu bản con nít trong formalin, thi thể này được Lưu Diệu mang ra, nhét vào trong phần bụng trống không của người đàn ông kia, rồi may lại. Nhìn thấy màn này, hơi thở của tôi trở nên gấp gáp, tôi chưa từng nhìn thấy hình ảnh phẫu thuật người sống tàn nhẫn như vậy. Làm tôi thấy tởm hơn là, những người bị giải phẫu này, mắt mở to nhìn chừng chừng nội tạng bị moi ra, cả quá trình không có động tĩnh gì, thậm chí còn không kêu la, giống như cô phải cơ thể MFNHVA chay. Tôi nhanh chóng hiểu ra, những người này, nhất định đã bị Lưu Diệu khống chế trong mộng cảnh, họ chắc chắn là bị rơi vào trong trạng thái mộng du, đến chết cũng không biết rằng, bản thân đã chết thế nào. Nhưng mà, Lưu Diệu giải phẫu lần lượt từng người, rốt cuộc là vì cái gì? Cách chương.